nhưng dường như đã có đột biến xảy ra. Chỉ trong chốc lát chúng đã lột xác thành bướm trưởng thành. Phấn bướm lấp lánh ánh huỳnh quang lả tả rẩy xuống, một ít phấn rơi trúng vai Thủy Căn, bùng lên cảm giác đau đớn như thiêu như đốt. Thiệu nhanh tay lẹ mắt kéo Thủy Căn nhảy xuống hồ. Nhưng Quảng Thắng đại ca lại xui xẻo bị văng miệng phấn bướm, gào lên thảm thiết, thấy bọn Thủy Căn nhảy xuống nước, gã cũng nhảy xuống theo. Nước mặn làm giảm bớt không ít đau đớn, coi bộ nước ở đây đúng là khắc tinh của băng tầm. Phùng Thịt Nướng vẫn bám trên trần, cười quái dị nhìn ba người trong hồ.